Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phù lục hiệu quả. Một chương, hai tấm, ba tấm, rất nhanh, trên mặt đất liền nhiều hơn 7, 8 tấm họa phế lá bùa. Khi Bạch Tử Nhạc muốn lại một lần nữa lấy ra một chương lá bùa bắt đầu vẽ bùa thời điểm, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác thẳng xông tới, để thân hình hắn đều một trận bất ổn, tinh thần lực quả nhiên không đủ. Sớm tại bắt đầu hắn liền biết, phù lục thần kỳ, tuy nói người bình thường đều có thể họa, nhưng lại cực kỳ hao tâm tổn sức. Bạch Tử Nhạc 1.8 tinh thần thuộc tính, tại vẽ 7, 8 tấm về sau, liền đã kiên trì không đủ. Đây là những bùa chú này toàn bộ thất bại, lại phù bút linh tính 10 phần, có thể tại trình độ nhất định tiết kiệm tinh thần tình huống dưới. Nghỉ tạm trọn vẹn 1 giờ, chính cảm giác tinh thần hoàn toàn khôi phục qua đi, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa đứng ở bên cạnh bàn. Trước đó 7-8 lần thất bại, hắn nhưng cũng không phải là không thu được gì, không ngừng thất bại. Kỳ thật cũng là một cái không ngừng tìm nhầm quá trình. Trải qua trước đó tích lũy, bây giờ hắn đã có thể thuận lợi đem thanh tẩy phù hoạch định 80%. Tiếp xuống tới, hắn có tự tin mình rất nhanh liền có thể đem tấm bùa này hoàn chỉnh vẽ xong. Tĩnh khí ngưng thần, Bạch Tử Nhạc một lần nữa tại phù trên ngòi bút dính đầy đỏ và đen. Sau đó có chút vững vàng rơi vào cắt may tốt chăm trồng trên giấy. Nâng bút, viết, phác họa, hết sức chăm chú phía dưới. Bạch Tử Nhạc tay vững vàng mà hữu lực, vận dụng ngòi bút như nước thủy triều. Cứ việc như có trọng áp rơi xuống, nhưng vẫn là không chút nào đình trệ. Hoàn thành phù lục đại bộ phận viết, rất nhanh, phù lục lại một lần nữa viết tại lần trước thất bại địa phương. Trước đó, Bạch Tử Nhạc cũng là bởi vì tại họa tấm bùa này phần cuối bộ phận, duy trì trước đó ngang nhau lực lượng động lực, nhưng không ngờ phù lục đằng sau, cần có lực lượng lại càng lớn, cho nên có một nháy mắt đình trệ. Cái này một tia đình trệ, trực tiếp dẫn đến vẽ bùa thất bại. Lần này, đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc, quán chú đến phù trên ngòi bút tinh thần lực tăng nhiều. Linh tính 10 phần phù bút, tại gia tăng tinh thần lực thôi thúc dưới, cực kỳ thông thuận, hoàn thành kết thúc công việc bộ phận viết, cơ hồ là một mạch mà thành. Phù lục hoàn thành cuối cùng một bút, thành sao? Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi đem ánh mắt đặt ở phù lục phía trên. Vừa lúc liền thấy, tại phù lục phía trên, có một tầng hào quang nhỏ yếu hiện lên. Phù lục còn giống như là cái kia phù lục, nhưng khi Bạch Tử Nhạc cầm lấy thời điểm, lại cảm giác đến một tia nặng nề, so trước đó đơn độc một trang giấy, chí ít nặng gấp 10, mà lại đi xem xét phù lục thời điểm, hắn rất rõ ràng liền có thể phát giác được, tại tờ phù lục này bên trên nhiều một cỗ đặc thù linh tính. Cầm lấy trước đó họa phế một chương tiến hành so sánh, hắn cũng có thể lập tức nhìn ra vấn đề. Họa phế phù lục, thô nhìn vẫn được, nhưng hai tướng so sánh, trong đó khô khan liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng thành công một chương, Bạch Tử Nhạc trong lòng phấn chấn, cũng không có dừng lại, thừa dịp cảm giác vẫn còn, lần nữa bắt đầu vẽ bùa. Một chương, hai tấm, ba tấm. Khi Bạch Tử Nhạc đem thứ ba tấm vẽ xong, hắn rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Bằng vào ta tinh thần lực, duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể họa 3, 4 tấm. Nếu như cưỡng ép tiếp tục, tinh thần lực liền sẽ hao hết. Đến lúc đó coi như không dễ chịu, cảm giác được mình tinh thần lực sắp tiêu hao, hắn mười rõ ràng chí ngừng xuống tới. Trước đó tinh thần lực hao hết, đầu giống như giống choáng váng, hắn cũng không muốn lại đi nếm thử. Bất quá, để hắn mừng rỡ là, từ khi lần thứ nhất sau khi thành công, lần thứ hai, lần thứ ba, hắn đều lần lượt thành công. ba tấm thanh tẩy phù chồng lên nhau, loại kia nặng nề cảm giác, để hắn một trận thỏa mãn. Phù lục chi thuật, nghe nói cũng là pháp thuật một loại, bây giờ ta trên thân chừng ba tấm thanh tẩy phù, vừa vặn cầm một chương ra, thử một chút hiệu quả. Bạch Tử Nhạc có chút ngo ngoe muốn động, cho dù hắn biết mình vẽ phù lục đã thành công, nhưng không có chân chính kiến thức đến phù lục phát huy ra tác dụng. Trong lòng luôn luôn có chút không chắc, càng đừng nói, chính hắn kỳ thật đồng dạng bức thiết muốn nhìn một chút. Cái này thanh tẩy phù hiệu quả đến cùng như thế nào? Lần thứ nhất sử dụng, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không dám ở mình thi triển. Cho nên, hắn đánh giá một chút gian phòng, rất nhanh liền nhìn đến trên giường một chồng chăn mền. Chăn mền tuy nói là cũ, bản thân cũng không bẩn, chỉ bất quá lại có một khối địa phương lộ ra có chút tối hoàng. Hẳn là tẩy không sạch sẽ bố trí. Thấy thế, hắn vội vàng đến bên giường, đưa tay một chương, trực tiếp đem thanh tẩy phù xé mở ném ra, đặt ở trên chăn, cơ hồ là nháy mắt, một đạo tối tăm mờ mịt quang mang hiện lên, đem chăn toàn bộ cho bao phủ. Mấy giây qua đi, quang mang biến mất, thanh tẩy phù toàn bộ hóa thành tro tàn, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà khi hắn đem ánh mắt đặt ở trên chăn thời điểm, lập tức sợ ngây người. Sạch sẽ, không chỉ có nguyên bản tồn tại ố vàng đều bị rửa ráy sạch sẽ, tựu liền toàn bộ chăn mền đều rất giống đổi cái mới. Nếu không phải hắn trong chăn nơi hẻo lánh bên trên nhìn đến một cái nguyên bản liền tồn tại lỗ rách, coi là thật sẽ coi là cái này chăn mền là mới. Đây chính là phù lục lực lượng, quả nhiên thần kỳ, hiệu dụng vô tận. Bạch Tử Nhạc nhìn xem trong tay còn lại hai tấm phù lục, trong lòng kích động, đây vẫn chỉ là đơn giản nhất thanh tẩy phù. Bách phù đồ lục bên trong ghi lại phù lục, nhưng khoảng chừng 20-30 loại, cái khác phù lục lại đều sẽ như thế nào? Cái này thời điểm hắn ngược lại có chút tiếc nuối, mình đạt được bách phù đồ lục chỉ là trong đó sách thứ nhất. Hiển nhiên trong đó còn có thứ hai sách, thứ ba sách, nếu như toàn bộ tập hợp đủ, chắc hẳn cái khác phù lục sẽ càng thêm thần kỳ, lại có vô tận uy lực. Cái này thời điểm hắn hận không thể lập tức bắt đầu một lần nữa vẽ bùa, nhìn xem cái khác phù lục hiệu quả. Chỉ là liên tiếp hai lần vẽ bùa, hắn tinh thần lực kỳ thật đã 10 phần mệt mỏi. Nghĩ, hắn vẫn là quả quyết từ bỏ cái này ý nghĩ. Đang lúc Bạch Tử Nhạc bắt đầu vẽ bùa thời điểm, một cái lộ ra có chút cũ trong trạch viện, đang có một béo một gầy hai cái đạo nhân đứng đối mặt nhau. Cái này hai người chính là Ngũ Thông đạo trưởng hai cái đệ tử, đại đồ đệ Trương Ngọc Xương, nhị đồ đệ Ngô Hạo. Lúc này, kia béo đạo nhân Trương Ngọc Xương một mặt mỉm cười nói ra: "Sư đệ, nghe nói ngươi chăn nuôi con kia nữ quỷ bị ngươi giết, nữ quỷ chết liền chết rồi, nhưng sư phó bàn giao ngươi thu thập đồng dương chi khí. Ngươi cũng đừng quên, đây chính là sư phó tế luyện pháp khí cần thiết chi vật." "Hừ, ta tự nhiên biết." Ngô Hạo sắc mặt cứng đờ, tiếng trầm nói. Thấy thế, Trương Ngọc Xương trong mắt hơi híp, nghĩ đến âm dương ngọc bội thu thập đồng dương chi khí, nhất định phải nữ quỷ thúc đẩy, lập tức hiểu được, lạnh giọng nói ra: "Sư đệ, ngươi sẽ không đem âm dương ngọc bội làm mất rồi a? Đây chính là sư phó bàn giao ngươi thu thập đồng dương chi khí, mới tạm cho ngươi mượn, một khi mất, sư phó thủ đoạn ngươi thế nhưng là biết đến." Nghĩ đến sư phó thủ đoạn, Ngô Hạo kích linh linh dùng mình một cái, một hồi lâu mới nói ra: "Ta tự nhiên minh bạch, bất quá bây giờ ta đã biết là ai đoạt đi âm dương ngọc bội. Tin tưởng rất nhanh, ta liền có thể cướp về. Bất quá, hy vọng sư huynh không cần sớm báo cáo nhanh cho sư phó." Nói, Ngô Hạo ánh mắt lấp lóe, rất nhanh lộ ra một tia khẩn cầu chi sắc. Sư phó đã về núi, ngươi nhiều nhất còn có gần 2 tháng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Ngọc Dương lắc đầu, nói, tạ sư huynh thông cảm, 2 tháng, đầy đủ. Ngô Hạo mừng rỡ, nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.